Điều hương Bắc nhất thất. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 quán bia thủ công vào buổi tối khá náo nhiệt. Hai quầy bia tự phục vụ ở cửa. Đi vào bên trong là một sân khấu nhỏ. Có cả người chơi guitar và bass. Có thể gọi bài hát hoặc ngồi bên cạnh nghe họ tự chơi. Bầu không khí khá tốt. Hai người liền tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Hai người mỗi người gọi một ly bia thủ công, một ly vị gỗ thông và một ly chanh dây quét. Sau đó lại gọi thêm niêu sò nấu rượu trắng, một ít bánh mì ăn kèm nấm. Lương Chiết xin danh sách bài hát. Chỗ này bài hát ít quá. Lương Chiết lật danh sách bài hát. Lần sau tôi dẫn anh đến chỗ bạn tôi. Bạn em, đúng vậy, bạn tôi là ca sĩ hát chính ở quán bar. Tên là Kỳ Dạ. Lương Chiết nói, một người khá tốt, lần sau tôi dẫn anh đi gặp, nhưng gần đây có lẽ không rảnh, đang bận yêu đương. Lục Thanh nghe xong cười cười, rót một chén nước cho Lương Chiết. Lương Chiết nhận lấy nước uống một hơi hết sạch, tiếp tục nói về người bạn này của mình. Nào là gần đây bận yêu đương, cùng một nghệ sĩ violin trong ban nhạc, đến mức không có thời gian lén lút hẹn hò. Nói đến đây, Lương Chiết đột nhiên nhớ đến chuyện nhờ Giang Thuận trước đó. Khẽ nhìn điện thoại, không có bất kỳ tin nhắn nào. Cũng đúng thôi, hỏi thăm cần thời gian. Không nói đêm nay, vài ngày là chuyện bình thường. Lương Chiết tắt màn hình. Anh cũng không nghe rõ ca sĩ trên sân khấu đang hát bài gì. Chờ đến khi bia được mang lên liền đẩy về phía Lục Thanh. Bia ở đây thật sự không tồi. Trước đây chỗ tôi ở cũng có một quán tương tự. Lục Thanh nói, bầu không khí ở đó cũng ổn. Lương Chiết khoanh tay, hơi nghiêng người về phía trước. Điều này khiến tôi hứng thú đấy. Tôi không thường thăm dò các quán, chỉ biết có mỗi quán này. Lục Thanh dừng vài giây, nói, chỉ là đi xa một chút. Lương Chiết, thầy Lục cứ dẫn đường, tôi nhất định sẽ đi theo anh. Lời vừa dứt, Lục Thanh không nói gì nữa, chỉ nhìn anh. Lương Chiết sờ cằm, nghĩ đến cảnh hai người hút thuốc lúc trước, giả vờ hỏi một cách nhẹ nhàng. Có tâm sự, Lục Thanh không trả lời. Vài giây sau, hắn đặt ly nước xuống, đẩy đờ ĩa thức ăn về phía Lương Chiết. Thức ăn sắp nguội rồi. Lương Chiết cũng nhìn Lục Thanh vài giây, anh hé miệng nhưng không nói gì nữa. Kéo đồ đĩa thức ăn về phía mình. Lương Chiết biết hắn đang nghĩ gì. Chắc chắn có liên quan đến Lục Huyền. Ánh đèn tuy mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ đối phương đang kìm nén cảm xúc. Dù không rõ ràng, nhưng Lương Chiết có thể cảm nhận được. Sau ngày hôm đó, hai người không gặp lại. Lục Thanh mấy ngày nay rất bận. Không chỉ có lớp học điều hương, mà còn có một số chuyện khác. Ví dụ như triển lãm Giáng sinh cuối năm, có mấy nhãn hiệu cao cấp đến tìm hắn. Hợp tác là một chuyện, chủ yếu vẫn là mấy nhà đã hủy bỏ hợp đồng vài năm trước. Những người khác trong phòng làm việc không coi trọng, nhưng Lục Thanh vẫn nhận, dù sao thì việc ai nấy làm. Trong xã hội nhiều khi cũng không chú trọng đến sự giao tiếp bình đẳng. Thầy Lục, tối nay thầy Vương không rảnh. Anh có thể thay thế một chút không? Thanh Thanh nói, hình như trong nhà thầy ấy có chuyện. Lục Thanh, được, hắn nhận lấy danh sách khóa học. Danh sách tháng 11 trống trơn. Có lẽ vì quá trống, không thấy thứ muốn thấy. Thanh Thanh thấy đáy mắt hắn ảm đạm. Nếu không rảnh thì, không sao, tôi có thể đến. Lục Thanh nói, buổi tối không có sắp xếp gì khác. Thanh Thanh vội vàng gật đầu. Lục Thanh khi không cười vẫn rất lạnh lùng. Cô không dám nói thêm gì. Mặc dù ngày thường hắn cũng không hay cười. Hoa hôm nay em đã nhận rồi. Ở quầy lễ tân đó. Anh có thời gian thì đến lấy. Giọng Thanh Thanh nhỏ dần. Chưa nói hết đã vội vã đi đến quầy lễ tân. Nhưng vừa đi vừa lầm bầm. Nói một bó hoa, một gói trà hoa. Đều nhìn thấy hết cả. Cũng không biết sao nữa. Đối với chuyện hoa, Lương Chiết không có ý định dừng lại. Buổi tối hôm đó khi chạm tay, anh cũng biết trong đầu mình có chút hỗn loạn. Mấy ngày nay anh không đi tìm Lục Thanh, một mặt là vì em gái anh sắp về nước, mặt khác cũng là vì có tâm sự đè nặng, chỉ có thể điên cuồng thiết kế bản thảo, sau đó làm đồ, dù là hình xăm nhỏ hay xăm kín lưng, chỉ cần anh không ngủ được, cơ bản đều nhận, hoa vẫn được gửi đều đặn, nhưng so với trước đây, anh lại sửa đổi một chút, mỗi ngày trà hoa được gửi đến từ cửa hàng nước hoa. Lương Chiết luôn theo những lớp học điều hương trước đó, cảm nhận trực tiếp nhất hương thơm mang lại, có thể là nồng nhiệt, cũng có thể là yên tĩnh xa xôi. Tóm lại, sau khi cảm nhận được rồi mới đặt hoa cho ngày hôm đó. Thể hiện trực tiếp nhất cảm xúc của mình qua màu sắc của hoa. Nhưng nói sao thì nói, trừ việc đặt hoa, anh chỉ ngâm mình trong tiệm, không đi đâu cả. Anh đây là đang theo đuổi người ta hả? Giang Thuận đột nhiên thốt ra một câu. Sao vậy? Lương Chiết đang làm đồ. Liên quan gì đến việc theo đuổi người khác? Nhìn cái trạng thái làm việc điên cuồng của anh này, chẳng phải là muốn mua nhà cho cả hai rồi còn cúng bái gì nữa sao? Giang Thuận vẫn nhiều lời, nhìn thoáng qua rồi gãi đầu. Thôi được rồi, đó vẫn là giai đoạn áo bông nhỏ. Lương Chiết liền bật cười, còn làm ầm lên là tháng này có muốn lương nữa không? Lúc này khách hàng đang xăm cũng nghe thấy và cười, khẽ quay đầu nhìn thoáng qua Lương Chiết, hỏi, thầy ơi, anh đang theo đuổi người sao? Lương Chiết khẽ, ừ, một tiếng, khá tốt, khách hàng nói, tôi vừa hay hai hôm nay ở bên người tôi thích, cũng chúc phúc anh, có thể tìm được người mình thích. Lương Chiết, được, cảm ơn. Lương Chiết nói xong lại vùi đầu vào công việc. Lúc làm việc, anh cơ bản không nghĩ đến Lục Thanh. Không phải sợ phân tâm, mà là hoàn toàn không làm được gì. Nhưng chỉ cần dừng lại, anh sẽ mở điện thoại ra xem. Không nói đến việc xem Lục Thanh, ngay cả hai cô em gái của anh dù đôi khi có những khác biệt. Nhưng nếu có yêu cầu giúp đỡ hay gặp chuyện gì, anh cũng có thể biết ngay lập tức. Lương Chiết có hai cô em gái, một tên là Lương Vũ, một tên là Lương Kỳ. Cả hai đều lớn lên xinh đẹp, mắt to, được Lương Chiết cưng chiều, cũng tự tin, phóng khoáng. Điều này còn được các anh em của Lương Chiết khen ngợi, nói rằng các cô em gái của anh giống anh, đẹp đến mức có thể kiếm cơm bằng khuôn mặt. Lương Chiết nghe mà vui. Bảo nói gì vậy, nhất định phải xếp hai cô em gái đẹp hơn anh nhiều lắm. Anh đã sớm bị bỏ lại phía sau rồi. Dù sao nhiều năm như vậy, anh vẫn rất cưng chiều hai đứa em này. Những người bên cạnh đều thấy rõ, nâng niu trong lòng bàn tay một chút cũng không cho các cô làm gì. Mà các cô em gái cũng hiểu chuyện, cố gắng thi đậu đại học nước ngoài, đại học Boston. Ngôi trường này xếp hạng QS khá cao, lại còn được học bổng toàn phần. Cả nhà đều vui mừng. Lương Chiết lúc đó cửa hàng vẫn còn mở ở khu dân cư. Thấy ông chú nào đi dạo quanh cũng không nhịn được mà khoe hai cô em gái của mình. Nhưng chờ đến lúc phải đi học, các cô em gái lúc nhận được thư mời cuối cùng, đã khóc sướt mướt. Anh hai, hai cô đứng trước mặt Lương Chiết, tay vẫn cầm giấy báo trúng tuyển, nhỏ giọng nói, hay là tụi em không đi học nữa, tốn tiền lắm, ở nước ngoài ăn uống đều đắt đỏ, tụi em có thể đến tiệm xăm giúp anh. Lương Vũ nói, sau này học cái tự học dành cho người trưởng thành cũng được. Nghe những lời này, Lương Chiết tối đó liền tức giận, tính tình anh vốn dĩ đã nóng nảy, tối đó liền gọi hai hộp cơm hộp ném cho các cô. Bản thân không ăn cơm cũng bị đói, một mình ngồi trong phòng hút thuốc giải sầu. Vì thế, các cô em gái liền đứng ngoài cửa, không dám nói thêm gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh đối xử với em gái như vậy. Sau khi tức giận, lại giận bản thân sao có thể hung dữ với em gái. Các cô muốn đi, Lương Chiết không phải không biết, nhưng đôi khi, anh muốn cố gắng. Nhưng về mặt tiền bạc thì còn phải chờ thời gian. Nhưng may mắn thay cuối cùng, liều mạng cũng kiếm được một ít. các cô em gái ở nước ngoài cũng cố gắng làm thêm khiến Lương Chiết chưa bao giờ phải lo lắng nhiều. Lúc này hai cô em gái cũng sắp trở về. Trường học vừa hay có một hoạt động, có thể về tham gia giao lưu học thuật. Hai cô em gái đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Tham gia xong giao lưu, lại tiếp nối kỳ nghỉ Giáng sinh, coi như một kỳ nghỉ dài, còn có thể gặp anh trai. Lương Chiết liền sắp xếp thời gian đi đón các cô. Còn hai ngày nữa là về nước, Lương Chiết một mặt lo lắng cho tiệm, một mặt liền cùng các cô gọi điện thoại sắp xếp hành lý. Anh hai, sau khi về em muốn đi Tây An du lịch, anh đi cùng em đi. Lương Vũ nói, em thấy nơi đó sau khi tuyết rơi đẹp lắm. Không đi, Lương Chiết nói, bận quá, em đi với Kỳ Kỳ thôi. Anh hai, chúng ta đi chơi đi mà. Em nói với Kỳ Kỳ trước đi. Lương Chiết xoa tay một chút, tháo tai nghe hết pin ra, tiện tay bật loa ngoài. Hôm nay điều hòa trong tiệm có chút vấn đề, khách hàng đều đổi thời gian. Giang Thuận đang quét tuyết ở cửa, anh liền một mình quấn áo lông dày, ngồi trong tiệm thiết kế bản thảo. Kỳ Kỳ đang ở bếp đó anh, nấu cái gì đậu đũa? Lương Vũ nói rồi dừng lại. Đúng rồi anh hai, hỏi anh chuyện này, làm sao vậy? Lần này về, bữa cơm ở nhà vẫn là bốn chúng ta sao? Lương Chiết sững sờ vài giây, cười, đừng có tò mò về anh. Không có thì không có vậy, chỉ là khoảng thời gian này thấy Lương Kỳ vui quá, còn tưởng anh hai tìm được người rồi. Lương Vũ nói, nhưng em hỏi, nó cứ cười, nói muốn mời một tháng cà phê học viện rồi mới nói cho em. Các em lớn hết rồi. Lương Chiết nói, trò chơi con nít thôi. Em mặc kệ, họ trò chuyện vu vơ. Không biết từ lúc nào, tiếng Giang Thuận truyền đến, dường như đang nói chuyện với ai đó. Lương Chiết không để tâm, vẫn quay lưng về phía cửa thiết kế bản thảo. Cho đến khi cánh cửa đẩy ra, gió lạnh ùa vào, Lương Chiết mới quay đầu lại liền thấy Lục Thanh ôm áo khoác. Trên quần áo còn dính hạt tuyết, đang đứng ở cửa, dường như vội vàng từ đâu đó đến, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc. Lương Chiết sững sờ một chút, theo bản năng thu bản thảo lại, loa điện thoại vẫn đang bật. Lương Vũ dường như vẫn đang nói về du lịch, nhưng Lương Chiết không nghe lọt tai, chỉ quay đầu nhìn Lục Thanh. Thật ra mà nói, mấy ngày nay không gặp đúng là rất nhớ. Hôm đó đầu óc lộn xộn, không suy nghĩ kỹ càng chỉ có thể dựa vào cảm tính. Từng bước mỗi ngày cứ thế trôi qua, nhưng dường như cơn gió lạnh này thổi qua, làm rõ ràng những thứ lộn xộn kia. Việc anh thích Lục Thanh là không thể chối cãi, nếu không sẽ không theo đuổi người như vậy. Lục Thanh cũng nhất định có tâm tư với anh. Thế là Lương Chiết đứng dậy, ghế dựa còn va vào phát ra tiếng. Anh đi đến trước mặt đối phương, nhìn đôi mắt đó, gọi một tiếng thầy Lục xong, cười nói, có việc gì sao? Lời này là để đối phương tiếp lời, không định quá khách khí, cũng sẽ không nói gì là đã lâu không gặp. Giọng nói vừa dứt, anh liền nghe Lục Thanh, ừ, một tiếng, không khí không gượng gạo, cũng không quá xa lạ. Hai người họ không đến mức gặp mặt lại như vậy. Tuy nhiên, chưa đợi hai người họ tiếp tục, liền nghe thấy giọng Lương Kỳ rõ ràng truyền ra từ trong điện thoại. Ôi đừng kéo anh ấy đi, anh ấy đang bận theo đuổi người ta đó. Cách chương.